Nhà xe di động tại mặt thế. Chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn nữa, hôm nay có người mới gia nhập. Làm vậy sẽ dạy hư người mới đấy. Người nói chuyện là đội viên ngồi ở xe đầu tiên. Ninh Mông có chút ấn tượng với anh ta. Người này đeo cặp kính mắt dán băng dính. Thoạt nhìn giống một nhân viên trí thức ôn hòa. Cao Thiến cười nói. Đừng lằng nhằng. Mau nói đi. Cuối cùng vẫn là Đằng Nghiêu tự tiết lộ. Cũng chẳng phải bí mật gì. Hàng vận chuyển đều là thực phẩm như đùi dê, thịt bò, có 2 thùng chuối tiêu. Còn lại đều là gạo. Bộ đàm lặng như tờ. Không một ai nói gì. Mãi sau mới nghe tài xế xe tải văng tục. Mì ăn liền ở khu cách ly đã lên đến 70 đồng vàng một gói rồi còn phải đưa đến khu an toàn. Thế giới này quá không công bằng. Người đàn ông đeo kính cũng chửi bới vài câu. Ngày hôm nay tôi bảo vệ thịt có phải cũng được nếm thử vị thịt không? Hay cho tí chuối tiêu cũng được. Mấy năm nay tôi chưa được ăn tí hoa quả nào rồi. Cao Thiến vốn muốn cũng muốn mắng khu an toàn nhưng nghe bọn họ nói vậy thì chỉ bồi thêm. Đúng đấy, hoặc là cho phép chúng ta đến khu an toàn mua ít vật tư cũng được. Mỗi lần đến đấy đều không được dừng lại. Quá đáng thật đấy. Đằng Nghiêu lạnh giọng nói. Các cô cậu đừng có mơ. Cố gắng hoàn thành nhiệm vụ lần này mà lấy khen thưởng là được rồi. Những chuyện khác không phải việc của chúng ta. Cao Thiến tắt bộ đàm quay sang nhìn Ninh Mông. Nói, bây giờ cậu biết khu cách ly là chỗ thế nào rồi chứ? Muốn gì cũng không có. Những vật tư này có khi cũng là vật tư đội cứu viện liều mạng thăm dò khu vực không rõ lấy về được. Vậy mà lại phải đưa đi khu an toàn. Nghe nói bên đó còn được ăn thịt và đồ ăn tươi mới vậy mà giá cả bên này tăng vọt sắp bạo động đến nơi rồi. Ninh Mông cũng cảm thán. Bảo sao ai cũng muốn đến khu an toàn. Không biết hoàn thành nhiệm vụ hôm nay sẽ được thưởng cái gì đây? Cao Thiến nhún vai. Ai biết, loại nhiệm vụ cấp ép này nhiều nhất chỉ phát tí mì ăn liền. Còn phải tùy vào may mắn nữa cơ. Hai người vừa nói chuyện vừa đi theo đội ngũ. Tâm trạng thấp thỏm của Ninh Mông từ từ bình tĩnh lại. Đằng trước có đội phó Đằng mở đường. Đằng sau còn có xe của đồng đội trợ giúp nên cô chỉ cần lái xe đi theo là được. Hôm nay lộ trình của nhóm vận chuyển vật tư chỉ là đi ngang qua thành Nam. Sau khi đi qua mấy dãy nhà, đoàn xe đến vành đai cao tốc. Lúc này, trên đường cao tốc quanh thành phố có khá nhiều ô tô. Nhìn ra được còn có đội cứu viện khác cũng đang làm nhiệm vụ vận chuyển vật tư như bọn họ. Đằng Nghiêu kín tiếng thấy vậy cũng phải nói. Rốt cuộc phải vận chuyển bao nhiêu vật tư đến khu an toàn đây? Mấy đội viên vừa rồi còn díu ra díu dít lúc này cũng im lặng. Không ai mở miệng nói gì. Nhóm dịch, nhà Iwahin, cách chương.